Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hưng Phát và Trương Quế Lan ngơ ngác, còn giấu đi đâu được, tối qua không phải vẫn để ở sân sao? Nói xong, trong lòng hai người bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Lần trước xe đạp để trong nhà chính mà còn bị trộm mất, lần này lại để ngoài sân. Chẳng lẽ lại bị trộm nữa? Nghĩ đến chiếc xe đạp của nhà mình cũng để ở sân, hai người vội vàng chạy ra ngoài. Tô Nhị Cường còn nhanh hơn, chưa kịp quấn chặt chăn đã vội vàng chạy ra, sau đó thì phát hiện cả cái sân trống trơn. Trương Quế Lan chỉ cảm thấy u huyết toàn thân lập tức đông cứng, đột nhiên cổ họng dâng lên mùi tanh nồng, nhịn không được gào lên. Thằng trời đánh thánh vật nào trộm xe đạp của nhà bọn tao? Tô Hưng Phát chạy thẳng vào bếp, lại thấy nhà bếp cũng trống hoác. Hai cái nồi trên bếp đã bị lấy đi, chỉ còn lại hai cái lỗ to đen ngòm. Ngay cả củi lửa trước bếp cũng không cánh mà bay, chum nước, thớt, tất cả mọi thứ đều không thấy đâu nữa. Tiếp đó, Tô Tam Hồ cũng phát ra tiếng hét thất thanh từ trong phòng ngủ của hai người. Trương Quế Lan vội vàng bò dậy chạy sang. Tam Hồ, sao thế? Nói xong, không đợi Tô Tam Hồ trả lời, bà ta đã tự mình phát hiện ra điều bất thường. Những thứ nhìn thấy bằng mắt thường trong phòng đều bị dọn sạch, ngay cả chăn trên giường cũng không còn. Tô Hưng Phát chạy đến sau, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vội vàng chạy đến kiểm tra cái lỗ chuột sau tủ, phát hiện số tiền riêng giấu trong đó cũng không cánh mà bay, tức giận đến nỗi ngồi bệt xuống đất, không nói được một lời nào. Đám người vốn dĩ đều đang xem náo nhiệt cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Trưởng thôn cũng lập tức phái người đi báo án, dẫn theo công an cùng đến. Lục soát trong sân nửa ngày trời, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Điều kỳ lạ duy nhất là phòng của Tô Ý lại không hề bị động đến. Về việc này, Tô Ý giải thích rằng cô có thói quen khóa trái cửa khi ngủ buổi tối. Hơn nữa, từ sau lần bị trộm trước, mỗi khi đi ngủ cô đều dùng bàn ghế chặn cửa. Sau khi công an rời đi, đã quá trưa, người dân trong thôn xem náo nhiệt cả buổi sáng, ngay cả bữa cơm tất niên cũng gạt sang một bên. Thấy công an cũng không điều tra ra được gì, đành phải an ủi Tô Ý vài câu rồi lần lượt trở về nhà nấu cơm. Tần Vân Phong thấy cả nhà họ Tô đều tức giận đến mức bốc khói, chỉ có Tô Ý là vẫn bình tĩnh giải quyết mọi việc. Anh ta không khỏi cảm thấy thương cảm cho cô, muốn tiến lên an ủi vài câu, nhưng sau khi bị Bạch Nhược Lâm liếc xéo, anh ta đành im lặng rời đi. Đợi mọi người giải tán, cuối cùng chỉ còn lại trưởng thôn và vợ ông ở lại. Hai người lại an ủi Tô Ý vài câu. Tô Ý, bây giờ cháu dự định thế nào? Tô Ý bất đắc dĩ thở dài. Cháu cũng không biết nữa. Cháu sẽ đến huyện gọi điện cho anh cả, bảo anh ấy về lo liệu chuyện này. Còn nữa, cháu quyết định sau khi lên huyện sẽ không quay trở về nữa. Ngôi nhà này cháu không thể ở lại được nữa. Vợ chồng trưởng thôn cũng bày tỏ sự thông cảm. Một mình cháu ở đây quả thật không an toàn. May mà cháu cẩn thận chặn cửa. Nếu không hậu quả thật khó lường, sớm trở về đơn vị cũng tốt. DTV Tô Ý gật đầu cảm ơn, sau đó đơn giản thu dọn một túi đồ nhỏ từ trong phòng, ung dung rời khỏi nhà họ Tô. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Tô Ý, Trương Quế Lan muốn mắng chửi, nhưng cũng không còn hơi sức đâu mà mắng nữa. Bên này, Tô Ý ra khỏi thôn, thì đạp xe lên huyện. Đến nơi, bụng đã réo ầm ĩ từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng không ai biết cô tự đạp xe đến đây, ăn cơm xong rồi liên lạc với Tô Đại Hải cũng chưa muộn. Nghĩ vậy, cô bình tĩnh tìm một quán cơm tư nhân mới mở, gọi hai món ăn và một bát cơm trắng to ăn ngon lành. Ăn uống no nê, lúc này Tô Ý mới chậm rãi đi gọi điện thoại cho Tô Đại Hải. Cách Trương,